Boss, Hạnh Vận Lai tập, chương 2, góc chuyện audio.com. Hôm nay nơi Tề Dịch muốn tới có chút xa xôi, vì thế cậu cố ý dậy sớm, cưỡi tiểu cừu của mình một đường vui vẻ hướng mục tiêu chạy tới. Chạy được nửa đường thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc Maserati màu đen đậu ven đường, một người đàn ông đang đứng tựa vào cửa xe hút thuốc, biểu tình thoạt nhìn khá buồn bực. Cách lại là quý ngài quỷ khí kia. Lần này lại gặp phiền toái gì à? Tề Dịch cưỡi tiểu cừu dừng lại trước mặt đối phương, hỏi. Làm sao vậy, là cậu, quý ngài quỷ khí híp híp mắt trả lời. Hư rồi, kia, cần tôi đưa đi một đoạn không? Quý ngài tiên sinh nhìn bé tiểu cừu màu vàng của Tề Dịch yên lặng lắng. Không cần, di động của tôi hư rồi, có thể mượn của cậu dùng một chút không? Này, Tề Dịch đưa điện thoại tới. Quý ngài quỷ khí vừa mới nhấn vài cái thì màn hình liền đen xì, sau đó không thể mở lên được nữa. Quý ngài quỷ khí, hình như hết pin rồi. Tề Dịch, kỳ quái, trước lúc đi tôi đã sạc đầy rồi mà. Quý ngài quỷ khí, vẫn là để tôi đưa anh đi một đoạn đi, nơi này khá hẻo lánh, sợ không đón được xe đâu. Không cần, cậu đi đi, tôi tự nghĩ biện pháp. Tề Dịch cũng không kiên trì. Vậy được rồi, phía trước tầm 3-4 dặm có một trạm xăng, anh có thể tới đó gọi điện nhờ. Gốc lắc, nói xong, Tề Dịch liền xình xịch cưỡi tiểu cừu đi. 2 giờ sau Tề Dịch gặp lại quý ngài quỷ khí ở trạm xăng dầu kia. Sao thế, vẫn chưa giải quyết được à? Tề Dịch hỏi. Quý ngài quỷ khí bình tĩnh nói. Trạm xăng dầu này tựa hồ xảy ra sự cố, tạm thời đóng cửa. Tề Dịch nhìn, phát hiện trong trạm xăng không có bóng người. Này rốt cuộc là suối quẩy cỡ nào à, lên đi tôi đưa anh về nội thành. Tề Dịch vỗ yên sau. Quý ngài tiên sinh vẫn không nhúc nhích, anh cũng không muốn cứ tiếp tục đứng chờ ở đây đi. Quý ngài quỷ khí bất đắc dĩ leo lên xe, nhắc nhở nói. Lái xe cẩn thận một chút, tôi không hy vọng nửa đường gặp chuyện không may. Xem ra quý ngài này cũng biết mình xui xẻo cỡ nào. Tề Dịch cười cười. Yên tâm, không có việc gì, nhất định chờ anh bình an tới nơi. Quý ngài quỷ khí im lặng không lên tiếng. Anh ôm chặt A, cẩn thận đừng ngã xuống. Tiểu cừu không lớn cho lắm, hai người đàn ông ngồi lên thì khá chật chội. Quý ngài quỷ khí nghe lời ôm lấy eo Tề Dịch, trong tay là một mảnh ấm áp. Tề Dịch chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên thấu qua quần áo lũi thẳng lên lưng, nhịn không được dùng mình một phát. Ngược lại, quý ngài quỷ khí thì lại vô cùng thoải mái, tựa như đang ở trong băng sơn tuyết địa thì có người đưa cho anh một cái bao tay giữ ấm, thoáng chốc độ ấm đã lan tràn trong lòng bàn tay, nháy mắt xua tan đi khí lạnh thấu xương. Ánh mắt quý ngài khẽ động thật lâu nhìn vào tấm lưng Tề Dịch không biết suy nghĩ cái gì. 1 giờ sau, hai người quả nhiên thuận lợi quay về nội thành, một đường bình an vô sự. Tề Dịch chờ quý ngài quỷ khí tới trước một tòa nhà, người nọ bước xuống xe, đang định cảm ơn thì đã thấy Tề Dịch vươn tay tới trước mặt mình, cười nói. Tiền xe là 1.000 tệ, cảm ơn. Quý ngài quỷ khí yên lặng rút một sấp tiền mặt đặt vào tay Tề Dịch. Cảm ơn tiền bo của anh, hoan nghênh lần sau lại lên chuyến xe Lucky Star của tôi. Tề Dịch quơ sấp tiền, ai mà dám ngồi lên chiếc xe lùn xũn này. Quý ngài cao 1m85 mà phải co ro ngồi ở phía sau, dọc đường đi không biết đưa tới biết bao nhiêu ánh mắt khác thường. Tề Dịch khởi động tiểu cừu, đang định rời đi thì bị quý ngài quỷ khí giữ lại. Góc chuyện audio.com, tên của cậu, Tề Dịch, tôi gọi là Ân Thứ, rất vui được biết anh Ân Thứ, gặp lại sau. Tề Dịch khoát tay áo, cưỡi tiểu cừu đón gió mà đi. Ân Thứ nhìn bóng dáng Tề Dịch biến mất ở cuối đường, tiếp đó xoay người đi vào trong tòa nhà. Vừa rồi tôi không nhìn lầm đi, một nhân viên nữ đứng bên cửa sổ kinh dị nói. Có người cư nhiên cưỡi tiểu cừu chở boss về công ty A, tôi cảm thấy chị không nhìn nhầm. Một nhân viên khác tiếp lời, bởi vì tôi cũng thấy, hình ảnh này quả thực không đành lòng nhìn A, tôi hoài nghi kia chính là tiểu cừu số lượng hạn chế toàn cầu, bề ngoài lùn lùn nghèo nghèo nhưng thực tế lại quý giá vô cùng. Rất có thể, đừng nói nữa, boss lên tới rồi, nhóm nhân viên lập tức chạy về vị trí, chớp cũng không chớp mắt. Ân Thứ lập tức trở lại phòng làm việc của mình, chuyện đầu tiên là gọi điện cho người ta kéo xe về. Ân Tổng, tôi sẽ tìm tiếp cho ngài một người lái xe mới đi. Thư ký cẩn thận đề nghị, để nói sau, lái xe trước mới đó không lâu đã xảy ra tai nạn xe cộ, hiện giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Này đã là lái xe thứ 5 mà Ân Thứ đổi trong 3 năm nay, bọn họ không ai có thể chịu được 3 tháng, ở bên cạnh anh cứ luôn phát sinh đủ loại tai nạn, ngẫm lại cũng thấy mệt. Rất nhiều người đồn rằng trên người Ân Thứ có nguyền rủa, lén lút gọi anh là ma vương xui xẻo. Ân Thứ mở văn kiện, ánh mắt dừng lại trên ngón tay mình, nhớ tới cảm giác ấm áp cảm nhận được từ người Tề Dịch ban nãy, ẩn ẩn có chút lưu luyến. Không biết còn cơ hội gặp lại không? Grand Hotel Tân Phú là khách sạn 5 sao nổi danh ở A Thị, sắp tới sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm 1 năm thành lập. Tề Dịch làm thợ cắm hoa tham dự công tác trang trí đại sảnh. Lương công việc làm thêm kỳ này không thấp, tương ứng yêu cầu thiết kế cũng rất cao. Tề Dịch thực chú tâm vào công việc, hưởng thụ quá trình sáng tác nghệ thuật. Ân Thứ cùng cấp dưới đi thị sát tình huống bố trí, liếc mắt liền nhìn thấy Tề Dịch đang nghịch hoa cắt cỏ. Khóe miệng mang theo ý cười, vẻ mặt chuyên chú, ngón tay thon dài không ngừng di chuyển trên khóm hoa, lộ ra mỹ cảm làm người ta cảnh đẹp ý vui. Ân Thứ không thể khống chế đi tới, trước lúc Tề Dịch phản ứng đã đứng trước mặt cậu. Tề Dịch ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngài Ân, thực trùng hợp lại gặp rồi. Cậu là thợ cắm hoa. Ân Thứ nhìn bó hoa trong tay Tề Dịch tạo hình thanh lịch trình tự rõ ràng, cảm giác ấp áp hệt như cậu mang tới cho người ta. Đúng vậy, Tề Dịch cười gật đầu. Tôi nhớ rõ trước đó cậu ở tiệm thải hồng làm thợ làm bánh. Chỉ nhớ ngài Ân đúng là không tệ, thôi thường xuyên làm thêm ở rất nhiều nơi. Mẹ tôi thực thích bánh ngọt cậu làm. Cảm ơn, Tề Dịch nhìn đám người bộ dáng cung kính phía sau Ân Thứ, hỏi. Ngài Ân là người phụ trách khách sạn sao? Ân Thứ mời, buổi tối lưu lại dùng cơm đi. Lời vừa nói ra, nhóm người phía sau Ân Thứ đều lộ ra biểu tình giật mình, boss cư nhiên lại đối xử tốt với người ta như vậy. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tề Dịch đều bắt đầu bí hiểm. Tốt, cảm ơn trước. Tề Dịch giơ cành hoa trong tay. Tôi làm xong việc đã. Ân Thứ có được câu trả lời thuyết phục liền dẫn theo người rời đi. Tiểu Tề, cậu cư nhiên nhận thức Ân Tổng. Trúc Trạch phụ trách trang trí sắp qua kinh ngạc hỏi han. Ân Tổng, Tề Dịch tò mò liếc nhìn một cái. Cậu không biết, Trúc Trạch nhỏ giọng nói. Khóc chuyện audio.com. Người đàn ông ban nãy chính là Ân Thứ, tổng giám đốc tập đoàn Ân Đạt, năm nay 28, giá trị con người trên 100 triệu, là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh trong giới. Thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, Tề Dịch cười khen ngợi, đối với thân phận người nọ cũng không mấy hứng thú. Thoạt nhìn anh ta quả nhiên đáng sợ như lời đồn, thế mà cậu cư nhiên bình tĩnh trò chuyện với anh ta a, cũng bình thường. Lộ ra một chút đi, hai người làm sao quen biết? Trúc Trạch vẻ mặt bát quái. Ngô, anh ta mua bánh ngọt ở tiệm tôi làm thêm. Chỉ vậy, không thể nào nói cho người ta biết anh ta từng bị một đám chó vây công, còn vì hư xe mà bị nhốt ngoài đường mấy tiếng đi. Tôi không tin, nếu chỉ đơn giản như vậy, sao anh ta lại cố ý mời cậu lại ăn cơm nha? Chẳng lẽ không phải mời chúng ta sao? Tề Dịch không cho là đúng. Chúng ta vất vả giúp anh ta trang hoàng khách sạn, lưu lại dùng cơm cũng không có gì kỳ quái a, phải không? Trúc Trạch nửa tin nửa ngờ thấy sắc mặt Tề Dịch thực thản nhiên, vì thế cũng không hỏi nhiều. Sau khi hoàn thành công việc, Tề Dịch cùng những người khác bắt đầu thu dọn công cụ chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc này, vài người vội vàng từ hành lang chạy tới. Mau lên, xảy ra chuyện rồi, thang máy bị kẹt trên tầng 5, Ân Tổng bị nhốt ở bên trong. Một người kinh hoàng hô, mau gọi nhân viên sửa chữa tới đây. Sao lại xảy ra sự cố này? Quản lý khách sạn hồn hển nói, đi chúng ta cũng đi xem thử xem. Trúc Trạch kéo Tề Dịch đi lên lầu. Tề Dịch bất đắc dĩ, thầm nghĩ Ân Thứ đúng là xui xẻo không gì bằng. Nếu tỷ lệ gặp chuyện ngoài ý muốn của người ta là 10, thì anh ta chắc chắn là 90. Lúc bọn họ lên tới tầng 5 thì nhân viên sửa chữa vẫn chưa tới, ngoài thang máy đã tụ tập không ít người. Thang máy bị kẹt hơn phân nửa, chỉ lộ ra một khe hở tầm nửa mét. Xung quanh quỷ khí tràn ngập, Tề Dịch có dự cảm không may. Vì thế cậu liền nói với nhân viên khách sạn đang ngẩn người bên cạnh. Có thang dây không? Không có thì lấy cái ghê nhỏ tới, nhân viên sửa chữa không biết đến bao giờ mới tới, chúng ta kéo nhóm Ân Tổng ra trước đi. Được, nhân viên lập tức chạy đi lấy. Trực tiếp kéo lên không phải được rồi à, độ cao này, chỉ cần đưa tay xuống là bắt được. Trúc Trạch nói, như vậy rất nguy hiểm, nếu thang máy đột nhiên rơi xuống, người bị kéo cũng có khả năng bị cuốn xuống. Tề Dịch ngồi xổm xuống xem xét một chút, khe hở nửa mét phòng chừng đủ cho một người lớn chui ra. Ân Tổng, anh khỏe không? Tề Dịch hướng bên dưới hỏi. Ân Thứ ngẩng đầu, biểu tình thoạt nhìn chấn định, bất quá hai người bên cạnh thì có chút kinh hoàng. Không có việc gì, Ân Thứ nhìn thấy Tề Dịch nắm tay siết chặt, thoáng thả lỏng vài phần, tâm tình vốn nôn nóng cũng có chút dịu đi. Thang dây lấy tới rồi, nhân viên vội vàng chạy tới. Tề Dịch đưa một đầu thang dây xuống thang máy, để Ân Thứ leo lên, lúc lên tới khe hở thì những người ở bên ngoài hợp lực kéo anh ra. Quỷ khí bồi hồi ở gần thang máy, Tề Dịch cảm thấy luồng quỷ khí này tựa hồ không phải hướng về phía Ân Thứ mà tới. Vài phút sau, Ân Thứ thuận lợi ra khỏi thang máy, được Tề Dịch dìu tao nhã đứng lên, sau đó vẫn nắm chặt tay Tề Dịch không buông. Tiếp theo, người thứ hai cũng được kéo ra, nhưng, lúc bọn họ chuẩn bị kéo người cuối cùng thì Tề Dịch lại đưa tay cản lại. Chậm đã, góc chuyện audio.com. Vừa dứt lời, chỉ thấy thang máy đột nhiên phát sinh chấn động, sau đó ken két một tiếng, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, thang máy cấp tốc rớt xuống, phát ra một tiếng nổ lớn. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Tề Dịch cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình siết chặt, giống như đang cật lực kiềm chế gì đó. Không có việc gì, đây là tầng 5, người bên trong có lẽ vẫn còn sống. Này không phải, Tề Dịch thuận miệng an ủi, vừa rồi quỷ khí không hề tiêu tan như dự liệu, nếu không phải có quỷ khí của ấn thứ ảnh hưởng, phòng trừng chỉ bị chút thương nhẹ. Đáng tiếc vận khí người nọ không tốt lắm, lúc bản thân bị quỷ khí quấn thân lại còn đi theo bên cạnh ấn thứ, giờ ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân. Ấn thứ lấy lại bình tĩnh, hạ lệnh với nhân viên. Gọi xe cứu thương, duy trì trật tự, chuyện còn lại giao cho cảnh sát cùng nhân viên y tế xử lý. Tiếp theo anh lại lấy ra di động, liên tục gọi vài cuộc, an bài xử lý quan hệ công chúng xong. Sắc mặt ấn thứ lạnh dọa người, tai nạn này rõ ràng là có người động tay động chân, thang máy mỗi tháng đều bảo trì định kỳ, không có khả năng xuất hiện trục trặc nghiêm trọng như vậy. Xử lý xong hê thảy, ấn thứ mới đặt ánh mắt lên người Tề Dịch. Cậu lại giúp tôi một lần, nếu không phải Tề Dịch đúng lúc bảo người tìm thang dây lôi anh ra, chỉ sợ lúc này anh đã giữ nhiều lành ít. Nhóm nhân viên cũng thực sợ hãi, nếu tổng giám đốc gặp chuyện ở khách sạn, phòng trừng tất cả mọi người đều xui rủi. Không cần khách khí như vậy, vị quý ngài quỷ khí này đúng là nhân vật thần kỳ, trong tình huống nguy cấp như vậy lại gặp được một đường sinh cơ. Hôm nay không có thời gian, hôm nào rảnh sẽ hào hào cảm tạ cậu. Ân thứ đưa di động mình qua, số của cậu, Tề Dịch sảng khoái nhấn số của mình, khách trương.